Cực phẩm hạ đường phi. Chương 67, người rất quá phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 67, người rất quá phận. Editor, Luna Hoang. Ha ha ha, ha ha ha, tiếng cười cuồng ngạo. Không sai biệt lắm làm cho cả Điệp Viên đều có thể nghe được. Phượng Điệp điên cuồng mà cười. Đắc ý cười, làm càn cười. Nằm mộng cũng nghĩ đến Tam gia còn có thể hạ thủ với Mộ Dung Tuyết. Quả thực tựa như nằm mơ một dạng. Chủ tử, ngươi vẫn là nhỏ giọng một chút. Nếu là bị người của viện tử khác nghe được. Sợ rằng, Băng Nhi lo lắng sợ nhìn chủ tử. Nàng không muốn nhìn thấy chủ tử bị phạt. Miễn cho liên lụy đến bản thân. Hừ, Phượng Điệp lạnh lùng hừ một cái. Uống hớp trà, liếc ngang nhìn về phía Băng Nhi. Lạnh lùng nói rằng, thế nào, ngươi còn có thể có đồng tình tâm? Chủ tử, Băng Nhi không phải là đồng tình tiện nhân kia. Chỉ là, chủ tử lẽ nào không có phát hiện Hương Nhứ tiện nhân kia tuy rằng cũng hận Mộ Dung Tuyết. Lại không biểu hiện ra ngoài. Băng Nhi tiểu tâm rực rực mang lời trong lòng nói cho chủ tử. Hy vọng chủ tử có thể chú ý nữ nhân tên Hương Nhứ kia nhiều một chút. Phượng Điệp vốn định tức giận. Nhìn ánh mắt chân thành của Băng Nhi, nàng lại dần dần tỉnh táo lại. Suy tư nửa ngày, phát hiện Hương Nhứ quả nhiên tựa như Băng Nhi nói vậy. Mỗi lần Mộ Dung Tuyết gặp chuyện không may nhất định sẽ làm người tốt. Mà, Tam gia chưa bao giờ chọn mau bệnh của Hương Nhứ. Thật là mỗi lần từ bên ngoài trở về cũng sẽ mang vài thứ cho Hương Nhứ. Việc này nàng vốn là không biết. Là mấy ngày trước đây thời gian kinh qua hàng lang. Nghe đám người dưới của Lương Thúc nói. Lúc đó nàng hết sức tức giận. Nhưng cũng rất là không giải thích được. Chủ tử, người uống trà. Băng Nhi vì chủ tử chuẩn bị trà nóng. Rào hoạt quay tròng mắt. Chờ chủ tử tiếp nhận trà. Nàng vừa khẩn trương hề hề đóng cửa lại. Ngươi có biện pháp. Phượng Điệp nhìn hình dạng thần kinh hề hề của Băng Nhi. Dừng một chút phân phó nói. Chỉ cần ngươi có biện pháp giúp bổn cô nương đánh đuổi tiểu tiện nhân Hương Nhứ kia. Bổn cô nương khẳng định có thưởng thật lớn. Nô tỳ không cầu được thưởng. Chỉ muốn chủ tử có thể leo lên bảo tọa vương phi. Băng Nhi miệng lưỡi trơn tru. Nịnh hót há mồm liền nói ra. Ha ha ha. Phượng Điệp thẩm thị Băng Nhi giảo hoạt. Băng Nhi thấu đi tới bên tai nàng một trận nói thầm. Trên mặt nàng lộ ra tiểu ý âm trầm cực kỳ. Mẫu đơn thu được tin tức này càng vui vẻ hơn so với Phượng Điệp. Thiếu Mộ Dung Tuyết, đối với nàng mà nói tuyệt đối so với thiếu một trong hai người khác càng thống khoái hơn. Uống quỳnh tương ngọc dịch, nghe tiếng đàn lang lãng. Lúc này, tâm tình của nàng so với mùa xuân hoa nở còn sán lạn hơn. Chỉ cần Mộ Dung Tuyết rời khỏi, hai người khác tuyệt đối không phải là đối thủ của mình. Chủ tử. Đây là Lâm tướng quân đưa tới. Châu Nhi đem chân châu phấn vừa đưa tới trình trước mặt mẫu đơn. Mỉm cười nịnh hót nhìn qua rất dối trá. Mẫu đơn nhìn cũng không nhìn một mắt. Ngẩng đầu nhìn về phía nhạc sư đang ngồi ở trong đình. Nhạc sư này phí không ít tâm tư mới tìm trở về. Cầm nghệ siêu quần không nói. Lớn lên cũng là tuấn lãng như vậy. Nàng nhìn đến tâm hoa nộ phóng. Đều lười hỏi đến Tam gia ngày hôm nay qua đêm ở viện nào. Châu Nhi theo đường nhìn của chủ tử nhìn lại. Nhìn về phía nam nhân tuấn tú trong đình. Vẻ mặt nàng sắc mặt vui mừng cắn cắn môi. Bắt đầu ý nghĩ kỳ quái. Ngươi nói trên đời này làm sao có thể có nhạc sự tuấn tú như vậy. Tiếng đàn xuất thần nhập hóa. Nói tới nói lui cũng để cho người cảm thấy bội cảm thân thiết. Người như vậy không tiến cung. Quả thực chính là lãng phí. Mẫu đơn lại là một trận lẩm bẩm. Mâu quang hiện ra sắc thái mập mờ. Chỉ là, lúc này bên ngoài quá mức nguy hiểm. Nên, nàng cũng chỉ có thể như ngắm hoa vậy thưởng thức mỹ nam trước mắt. Lơ đã ngước mắt, nàng nhìn thấy mị hoặc trong mắt Châu Nhi. Lãnh nhiên cười, nàng lạnh nhạt nói. Cũng không biết nam nhân này có thê thiếp chưa. Ách, Châu Nhi cuối cùng cũng phục hồi tinh thần lại. Vẻ mặt đỏ bừng cúi đầu. Hồi lâu mới điều chỉnh tốt tâm tình thấp giọng nói rằng. Chắc chắn nam nhân như vậy từ lâu thú thê sinh tử rồi đi. Người đi hỏi một chút. Mẫu đơn biết Châu Nhi xuân tâm đại động. Cố ý nói như vậy. Vâng, Châu Nhi tự nhiên vạn phần mừng rỡ. Hạ thấp người đi lên đỉnh. Đi tới bên người nhạc sư cúi đầu nhỏ giọng hỏi. Chủ tử nhà của chúng ta hỏi đã thành hôn chưa? Nhạc sư chống lại ánh mắt của Châu Nhi. Ngượng ngùng mặt đỏ đến cổ. Ngón tay xảo hơi dùng lực một chút. Tiếng đàn tẩu điều. Hắn nhát gan vội vàng đem tiếng đàn bắt hồi nguyên điều. Mới thấp giọng hồi lời. Tại hạ chưa thành thân. Nếu mẫu đơn muốn vì tại hạ điểm uyên ương phổ. Vậy không cần làm phiền. Tại hạ sớm đã có cô nương ngưỡng mộ trong lòng. Cảm tạ hảo ý của mẫu đơn cô nương. Châu Nhi nghe xong lòng tràn đầy thất vọng. Nhưng trên mặt vẫn là bảo trì mỉm cười. Hạ thấp người đi ra đình. Hồi lưu lưu hồi chủ tử. Nghe ra thất vọng trong khẩu khí của Châu Nhi. Khóe mắt mẫu đơn dương lên. Dấu chấm hỏi trong đầu truyền. Người nhìn qua thật thích nhạc sư này. Nếu là bổn cô nương có biện pháp để hắn thú ngươi. Ngươi làm sao hồi báo? Đây, Châu Nhi nghe xong. Lúc này vẻ mặt vui sướng. Thời gian cùng chủ tử tuy rằng không lâu. Nhưng nàng biết chủ tử muốn lấy thứ gì rất ít không đạt được. Nếu không thì xem như chủ tử chưa nói. Mẫu đơn thấy Châu Nhi do dự. Tức khắc đã mở miệng. Không không không. Có chủ tử làm chủ. Đó là vinh hạnh của Châu Nhi. Chỉ cần Châu Nhi có thể làm. Châu Nhi nhất định sẽ tận lực vì chủ tử làm. Châu Nhi lòng tràn đầy vui vẻ đáp ứng. Xưa nay nhà đầu muốn tìm nhà chồng. Phải chủ tử gật đầu. Nhưng, không phải là chủ tử nào cũng sẽ tốt bụng như vậy. Nhiều người làm đến già vẫn là một lão khuê nữ. Hôm nay chủ tử khai kim khẩu. Còn có thể hứa một người có như thế. Trong lòng nàng cảm kích. Lại hưng phấn. Vểnh tay nghe chủ tử phân phó. Mẫu đơn cười trộm ở trong lòng. Không nghĩ nhà đầu này dễ dàng bị câu như vậy. Ngoác ngoác tay Châu Nhi. Châu Nhi tiến tới lắng nghe phân phó của nàng. Chủ tử. Châu Nhi hô quỳ rạp xuống đất. Vẻ mặt phát thanh nhìn chủ tử. Lắc đầu như trống lắc. Yên tâm. Ngươi không muốn ta cũng sẽ không ép ngươi. Bất quá. Ngươi phải biết rằng ta sẽ không lưu một người vô dụng bên người. Về phần nhạc sư soái khí trước mắt này. Ta sẽ mang hắn thưởng cho người chân chính thuần phục bổn cô nương. Mẫu đơn dựa vào phía sau một chút. Nói chuyện khẩu khí nghe rất là không có gì đáng kể. Nhưng, mặc dù khẩu khí là như vậy. Châu Nhi nghe tới vẫn là cưỡng bức lợi dụ. Thân là hạ nhân của vương phủ. Nếu là bị chủ tử đánh đuổi. Vậy nghĩa là cũng bị mua vào địa phương thanh lâu. Cuộc sống sau này sẽ sống không bằng chết. Suy tư nửa ngày. Châu Nhi bất đắc dĩ gật đầu. Lập tức, ánh mắt nhìn về phía nhạc sư trong đình dụng tâm đánh đàn. Hy vọng lần này bảo sẽ không sai. Người phải học thông minh một chút. Bằng không sẽ không thể có cơ hội xoay người. Mẫu đơn mở mắt ra. Nhìn Châu Nhi thức thời nở nụ cười. Màn đêm buông xuống. Tam gia mang theo lòng tràn đầy lửa giận xuất vương phủ. Mấy vị giang hồ huynh đệ thường ngày tương đối trò chuyện được lên Hoa Nhi Nhai trong thành. Hoa Nhi Nhai, danh như ý nghĩa, toàn bộ đều là mỹ nữ địa phương của đều là mỹ nữ. Kỹ viện nhai nổi danh lôi thành, vô luận là hoàng cung quý tộc, hay chủ có tiền, chỉ cần là nam nhân, đều thích đến cái chỗ này. Dù cho không đi vào, nhìn mỹ nữ áo quần đơn bạc đứng trên đường phố, đó cũng là một loại hưởng thụ. Đến lúc này, tên khất cái thường ngày ở cái nhai đạo khác xin cơm cũng đều tới. Hy vọng có thể từ đám khoản ra lấy được ít tiền. Đầu đường phía đông, trước khi màn đêm buông xuống các quán ăn đêm cũng mở. Tiếng giao hàng ầm ĩ cùng các cô nương lãm khách dung thành một mảnh. Ngọc Mãn Hương, là kỹ viện đứng thứ ba trên con đường này. Phô trương cũng đủ, các cô nương cũng đều là tuổi còn trẻ mạo mỹ. Ngoại trừ tú bà cùng hạ nhân ra tìm không được một người tuổi tác lớn quá 25. Hôm nay chính trực là thời gian Ngọc Mãn Hương chọn hoa khôi. Nên đạt quan quý nhân trong thành tới rất nhiều. Đứng ở cửa đón khách các cô nương cũng phá lệ tinh thần. Trang điểm xinh đẹp địa cực lời đồn. Tam gia, người nghĩ như thế nào đến cái chỗ này? Nơi này quá chiêu diêu. Trên lầu 2 trong một bao xương. Từ Đồ Thụy phong độ phiên phiên đầy mặt giàu gì. Hắn đường đường đại học sĩ của Phong Lôi. Nếu là bị những người khác thấy, hắn sẽ cảm thấy rất mất mặt. Bình thường tới chỗ như thế, hắn là tuyệt đối không đến. Nhưng, hôm nay dưới cưỡng bức lợi dụ của Tam gia, hắn vẫn bước vào nơi này. Ha ha, thân là giang hồ Lăng Tiêu cũng không nửa điểm không tốt. Với hắn mà nói, có mỹ nữ, có rượu ngon, đi đâu không phải cũng một dạng sao? Ban nãy nghe các cô nương nói, đêm nay chọn hoa khôi. Hắn hăng hái tràn đầy, thỉnh thoảng đi ra cửa nhắm vào vài lần, liền sợ bỏ qua cái gì. Tam gia vẻ mặt phiền muộn uống rượu, đến nơi đây được một hồi. Hắn chỉ uống rượu không nói lời nào, nhìn qua tựa như trên người bị thiên kim quả cân đè ép. Biểu tình giàu gì không ngớt, huy, bảo chúng ta đến không nói lời nào. Giả thâm trầm cái gì a, Lăng Tiêu nói cũng sẽ không khách khí. Hắn cũng chịu không nổi lễ nghi phiền phức trong quan trường. Bằng không bằng vào quan hệ với Tam gia. Sớm ở trong triều lan lộn ra một địa vị rồi. Ai, còn chưa mở miệng, Tam gia há mồm chính là thở dài. Đến cùng gặp phải chuyện phiền toái gì? Ngươi trái lại nói a, Lăng Tiêu nóng ruột hỏi. Nghe được tiếng ồn ào lầu dưới bắt đầu. Cái mông có chút ngồi bất ổn, nhìn vẻ mặt này của Tam gia, không tiện đi ra ngoài trước, bổn vương lại hủy khuôn mặt của Mộ Dung Tuyết. Tam gia nhàn nhạt nói, trong khẩu khí tựa hồ có thể nghe ra điểm hối ý, cái gì? Từ Đồ Thụy kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, ngày thứ hai đại hôn của Tam gia, hắn đã bị hoàng thượng phái đi ra ngoài, mấy ngày trước đây trở về nghe nói việc vương phủ. Trong lòng vì Mộ Dung Tuyết cảm thấy may mắn gặp phải đại phu cao minh. Bằng không gương mặt đó đã có thể thật hoàn toàn thay đổi rồi. Không nghĩ đến, không giải thích được, cực kỳ không hiểu nhìn Tam gia. Hắn không thể không nói Mộ Dung Tuyết ngã tám đời môi. Mới có thể gả cho nam nhân lãnh khốc vô tình như Tam gia vậy. Ngươi cũng cảm thấy bổn vương rất quá đáng. Tam gia nhìn về phía Tư Đồ Thụy biểu tình kinh ngạc như trước. Ngươi không phải là quá đáng, ngươi là rất quá đáng. Ngươi biết rất rõ ràng Mộ Dung Tuyết gả cho ngươi cũng không phải bổn ý của nàng. Nếu không phải vì nương đáng thương của nàng, nàng cũng sẽ không đi tới bước này. Ngươi không thể đối với nàng nhân từ chút. Lẽ nào ngươi thực sự là một điểm đồng tình tâm cũng bị mất? Từ Đồ Thụy quay Tam gia chính là một trận chỉ trích. Nhìn qua kích động dị thường. Người khác sẽ không biết, lúc đầu hắn bội phục tài hoa của Mộ Dung Tuyết, nhưng lại tiếc hận sinh ra của nàng. Nếu như không phải là sinh tại tướng phủ, hắn nhất định sẽ truy cầu nữ tử này. Trăm triệu lần không nghĩ tới, nàng lại bị gả vào Khiếu Vương phủ. Dự liệu nàng sẽ nếm chút khổ sở, không nghĩ tới sẽ khổ thành như vậy. Ngươi, kích động như vậy làm cái gì? Lăng Tiêu đều cảm thấy Tư Đồ Thụy không đúng lắm. Hắn cho tới bây giờ không dùng khẩu khí như vậy nói với Tam gia. Cách chương.